Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1495, chương 1497, Tần Dương hướng tới. Mảnh ngẫm nghĩ đến, Tần Dương vận khí thật rất tốt, từ tiến vào ẩn thế, trước hết thu phục Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư Môn. Bởi vì hai môn phái này là Tà Tăng Hồng Trần Đại Sư sáng lập. Cho nên môn phái khác cũng không tiện tham dự. Về sau lại lấy một ván sinh tử cờ, ung dung trở thành Tứ Hải Thư Viện trưởng môn, tại ẩn thế đặt vững cơ sở, mà hậu vận khí càng thêm mộng ảo. Nguyên bản Tần Dương là dự định từ môn phái khác thu lấy linh thạch, lại trời xui đất khiến Nhường Thiên Nhất các thành công áp dụng nhiều năm kế hoạch, ngắn ngủi một ngày bên trong tiêu diệt 23 môn phái. Nếu không có Thiên Nhất các hỗ trợ, Tần Dương muốn đối phó những môn phái kia rất khó, dù sao mỗi môn phái đều có lão tổ nguyên linh thủ hộ. Cho dù Tần Dương lại lợi hại, cũng muốn từng bước đánh tới. Đến lúc đó sợ là muốn mệt mỏi thổ huyết, mà Thiên Nhất các gián tiếp trợ công, triệt để vì Tần Dương dọn sạch chướng ngại, rời hắn thống nhất ẩn thế chỉ có cách xa một bước. Loại này trùng hợp cùng vận khí, không thẹn là thiên chi kiêu tử, coi như thống nhất tu tiên thế giới lại có thể thế nào. Đến lúc đó mệt mỏi hay vẫn là chính mình, Tần Dương thở dài, bắt lấy Cẩm Thù Nhi mềm yếu tay nhỏ, đưa nàng kéo vào trước ngực, nghe nữ hài độc nhất mùi thơm cơ thể nói ra, ta liều mạng như vậy. Thứ nhất là vì đối phó Bạch gia, thứ hai... Nếu thật chết bởi Bạch Đế Hiên trong tay, Vũ Đồng các nàng còn có bọn nhỏ, cũng tốt có một cái kết cục, không đến mức bị người khi dễ. Lão công, người chưa nói nhảm, người sẽ không chết, Vân Tinh gấp giọng nói ra, liền thần tiên đều có tuổi thọ cực hạn, ta lại làm sao có thể không chết. Tần Dương cười khổ nói, thiên chi kiêu tử lại có thể thế nào, đã như vậy lợi hại. Trước đây những cái kia thiên chi kiêu tử đâu? Chẳng lẽ là mình đem chính mình cho làm thịt? Tu La nữ yêu nhìn chằm chằm hắn, há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Tần Dương nhìn qua ngoài cửa sổ không trung, đen kịt thiên mạc, cười lạnh nói đi thì nói lại. Trên thế giới này thật có cái gọi là thần tiên sao? Hô phong hoán vũ, trường sinh bất tử, lấp biển rời núi. Không gì làm không được thần tiên. Tại ta xem ra, trên thế giới này căn bản cũng không có tiên thần. Những cái kia cái gọi là tiên thần, cũng như chúng ta đều là tu sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn đột phá cái nào đó cảnh giới, có thể qua lại vị diện không gian, so với chúng ta lợi hại mà thôi. Không phải vậy người người đều muốn tu tiên thành quả, có thể làm thần tiên về sau còn muốn tu luyện. Cái kia làm cái giám a. Tần Dương bàn tay tại Cẩm Thù Nhi linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại. Du tẩu, nửa nheo mắt lại, tiếp tục nói, đã tu hành vĩnh vô chỉ cảnh, đã sớm muộn đều có nhất tử. Ta đây hà tất lãng phí thời gian đi buồn tẻ tu luyện. Ta thật tốt hưởng thụ mỹ nữ không được sao? Ta ăn ngon tốt uống vui đùa cái thế giới này không thoải mái sao? Ta bồi phụ mẫu hài tử hưởng thụ niềm vui gia đình không tốt sao? Ta hiện tại có xài không hết tiền. Bên cạnh ta có một đám tuyệt sắc mỹ nữ. Bất luận là thế tục giới hay vẫn là giới cổ võ. Không có mấy cái người có thể chọc ta. Ta còn muốn truy cầu cái gì? Cái kia ngươi muốn truy cầu cái gì? Tu La nữ yêu hỏi lại. Tần Dương cười nhạt nói. Nói thật. Ta hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, thành tiên thành thần với ta mà nói không có một điểm sức hấp dẫn. Ta quản nó tiên giới bên trong người là thật là phá hư. Ta quản nó tam giới cân bằng không công bằng. Ta là chúa cứu thế lại có thể thế nào? Ta là thiên chi kiêu tử lại có thể thế nào? Các loại báo xong thù, ta liền mang theo lão cha lão mụ, mang theo vợ con đi chu du thế giới. Hưởng thụ niềm vui gia đình, thành tiên tính là cái gì chứ a? Còn không bằng ở trong chăn bên trong mỹ nữ đến thoải mái. Nghe lấy Tần Dương lời nói, Tu La nữ yêu mặt không biểu tình, trầm mặc không nói, nhưng nàng nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Dương lời nói rất to, nhìn như không có chút nào chí hướng, lại phảng phất ẩn chứa thứ nhất chân lý. Đã tu hành vĩnh vô chỉ cảnh, đã người luôn có một lần chết, cái kia tu hành đến tột cùng là vì cái gì? Thành tiên lại có thể được cái gì? Lực lượng sao? Địa vị sao? Nhưng những này cũng là vô cùng vô tận, thời gian lâu dài cũng liền phiền chán. Tu La nữ yêu lâm vào mê mang, nàng ban đầu từ tiên nhập ma chẳng qua là vì phát tiết trong lòng cừu hận, hy vọng một ngày kia leo lên cửu trọng thiên, đem những cái kia ban đầu đối với nàng bỏ đá xuống giếng các tiên nhân chém giết sạch sẽ, có thể báo xong thù về sau đây. Nàng cần phải cái gì đi cái gì từ, thật chẳng lẽ muốn đem cái thế giới này cho hủy diệt? Cho dù hủy diệt, nàng lại cần phải làm gì? Đương nhiên, mỗi người truy cầu đồ vật là không giống nhau. Tần Dương vừa cười vừa nói, tựa như những cái kia Phật môn đệ tử, bọn họ ngày qua ngày buồn tẻ tu hành, một lòng truy cầu cao thâm Phật pháp, cho dù Phật vô chỉ cảnh, không có người khả năng thật nhìn trộm đến Phật pháp dưới đáy. Nhưng bọn hắn một dạng vui vào trong đó, không mệt mỏi không biết mỏi mệt. Còn có cái gì khoa học gia, vật lý học gia vân vân. Bọn họ truy cầu là mình thích, mà ta truy cầu cũng đồng dạng là mình thích. Người không cần thiết một mực đem chính mình buộc đi lên phía trước. Làm người cảm thấy có thể thỏa mãn, vậy cũng chớ khó cho mình. Khanh khách, túi đại nhất vòng, nguyên lai ngươi là tại nói cho ta giáo a. Tu La nữ yêu xảo tiếu yên nhiên, như lời nói như mị. Tần Dương lắc đầu, ta có thể không có tư cách nói với ngươi giáo, ta chẳng qua là đem chính mình về sau dự định nói thật mà thôi. Dù sao hiện tại ta liền chỉ còn lại hai chuyện, báo xong thù, cứu một cái nữ nhân, sau đó qua an ổn sinh sống. Về phần thành tiên, ta thực sự không hứng thú, dù là cái gọi là tiên giới đại lão quỳ gối ta trước mặt, xin để cho ta đi, thậm chí đem bọn hắn lão bà dâng ra, ta cũng sẽ không đi. Tu La nữ yêu gửi một tiếng, nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm khó a, có thời gian ngươi muốn đình chỉ xuống đến, chính là cái này xã hội, cái thế giới này sẽ buộc ngươi đi lên phía trước, dù là ngươi lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta biết, nhưng mà, tốt, ta cũng không muốn nghe ngươi những đạo lý lớn này. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, ta biết kỳ thực ngươi đang khuyên ta buông xuống giết chóc, thật tốt hưởng thụ lập tức, nhưng có chút sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Mặt khác, ngươi nếu thật có một ngày đạt được ngươi muốn sinh sống, ta đây liền chúc phúc ngươi. Nói xong, Tu La nữ yêu liền đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tần Dương chép miệng đi một bên dưới bờ môi, cúi đầu nhìn qua trong ngực có hơi thở dốc Cẩm Thù Nhi, hỏi, các ngươi nguyện ý cho ta sinh con, theo giúp ta chu du thế giới, mà không phải làm cái gọi là thần tiên sao? Cẩm Thù Nhi khẽ giật mình, đỏ lên khuôn mặt nhỏ dùng sức gật đầu. Nguyện ý, cái kia liền đến đi. Nắm chặt tạo hài tử, Tần Dương một thanh ôm lấy Cẩm Thù Nhi, đưa nàng ném đến trên giường, lại đem Vân Tinh quần áo cởi bên dưới, dẫn tới hai nữ kinh hô liên tục, xấu hổ một mạch che khuôn mặt nhỏ. Nguyên bản Vu Tiểu Điệp chân tay luống cuống, đang mong đợi lúc nào, Tần Dương lại nói với nàng, Tiểu Điệp, ngươi tới trước phòng cách vách đi nghỉ đi. Ngạch, ta đối với cái kia cái thực thể hoa hoa, xác thực còn đề không nổi hứng thú gì, chờ sau này cho ngươi tái tạo chân thân về sau, lại vào động phòng cũng không muộn. Ô, Vu Tiểu Điệp bị tưới một chậu nước lạnh, mặc dù trong lòng có muôn vàn không muốn, chỉ có thể đi phòng cách vách. nữ hài trong lòng ủy khuất a. Mặc dù nắm giữ trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất thân thể lại có thể thế nào? Nam nhân yêu mến liền thân mật hứng thú đều không có. Vậy cái này bức túi ra còn có ý gì? Đương nhiên, nữ hài trong lòng vẫn là chờ mong có chân thân tạo nên cái kia một ngày. Mà Tần Dương đang hưởng thụ vui thích đồng thời, nội tâm cũng càng thêm xác định tương lai mình phương hướng. Các loại diệt đi thiên nhất các, sau đó lại tiếp tục vơ vét linh thạch, đem thực lực tăng lên tới cùng Bạch Đế Hiên không sai biệt lắm cấp độ. Liền bắt đầu báo thù, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, lại có 20 ngày, chính là cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến ngày. Cái kia một ngày, đến tột cùng là kết thúc, hay vẫn là tân khai thủy, Tần Dương trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng hắn tin tưởng, chính mình hướng tới loại kia sinh sống, thủy chung sẽ tới, tiên, hắn thật không quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.